Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh lần trước tiến cung vẫn là bởi vì Thi Đình. Hôm nay còn lại là bởi vì phân công chức vị. Ấn dĩ vãng khoa khảo lệ thường. Cơ bản một giáp tiền tam danh thứ gia tới sau đều sẽ bị phân đến Hàn Lâm viện nhậm chức. Về sau chính là Hàn Lâm xuất thân. Năm nay là trong triều có việc chậm trễ. Lúc này mới kéo dài tới hiện tại. Năm nay một giáp tiền tam. Trạng nguyên là thường thục. Thám hoa là thời thanh. Tồn tại cảm thấp nhất lão nhị bảng nhãn là cái khảo hơn phân nửa đời người. Phía trước ở kinh thành chưa bao giờ nghe nói quá. Các nàng ba người nhận lệnh từ hoàng cung cửa chính tiến cung. Ngọ môn mở rộng ra. Ở đặt chân kim thủy hàng ngự đạo kia một khác. Có thể nói là hưởng hết người đọc sách vinh quang. Con đường này, chỉ có hoàng thượng có thể đi. Chính là quân sau cả đời cũng chỉ đi một hồi. Thường thục ngẩng đầu khoách ngực. Quả nhiên là nhất phái phong nhã ôn hòa. Trên đường còn cùng bảng nhãn nhiều đáp nói mấy câu. Một bộ cực hảo ở chung lòng nhiệt tình hình tượng. Bảng nhãn tuổi mụ 45. Thân hình mảnh khảnh, tướng mạo trung hậu, đã chịu thường thục chiếu cố. Không lắm tự tại luôn mãi chắp tay nói lời cảm tạ. Nàng cùng thường thục bất đồng. Thường thục cho dù là thứ nữ cũng là sinh hoạt ở kinh thành bên trong. Nhìn quen phồn hoa, bảng nhãn từ phía dưới tới. Vốn dĩ khảo trung đệ nhị cũng đã đủ khẩn trương kinh hỉ. Lại lần nữa tiến cung hận không thể nói năng cẩn thận cực nhỏ. Miễn cho ra cái gì bại lộ đắc tội người nào. Dọc theo đường đi nàng cũng không dám tả hữu xem. Sợ chạm vào trong cung kiêng kỵ. Nếu có thể nói, nàng hận không thể tất cả mọi người chú ý không đến nàng. Chính là thường thục cùng nàng đáp lời nàng lại không thể không ứng. Cuối cùng chỉ phải căng ra đầu gật đầu nói lời cảm tạ. Người ở kinh thành nếu là có cái gì không hiểu, hoặc là có chuyện gì khó xử, tẫn nhưng tới thường phủ tìm ta. Thường thục còn đang nói. Thời Thanh đều có thể tiếp thu heo đương nàng mặt đánh giám. Nhưng chính là không kiên nhẫn chịu đựng thường thục hô hấp. Nàng thật sự là nghe không đi xuống. Không nhịn xuống mắt trợn trắng. Hỏi ngược lại, tìm ngươi có ích lợi gì? Ngươi là có thể cho nàng mua đất đâu? Vẫn là có thể cho nàng kiến tạo phủ đệ? Vẫn là ngươi thường thục danh hào ở kinh thành đã hảo xử đến để tên của ngươi là có thể miễn phí ăn cơm? Thường Trạng Nguyên nếu thật như vậy Bồ Tát tâm địa, trên đời này chờ ngươi cứu trợ nghèo khổ người nhưng nhiều lắm đâu. Nếu chỉ do là ăn no nhàn đến tưởng khoe khoang, không bằng ngồi xổm đầu ngõ cùng cầu kêu hai ngày. Trạng Nguyên đương cầu, khẳng định có thú, thường thục trên mặt ôn hòa ý cười cơ hồ banh không được. Ánh mắt âm u nhìn về phía Thời Thanh. Thời Thanh, ta chỉ là hảo tâm trợ giúp bảng nhãn. Người này nói đều là nói cái gì? Tiếng người nếu là nghe không hiểu cũng bình thường. Thời Thanh không hề hình tượng liếc nàng. Chúng ta ba cái cùng nhau đi. Liền ngươi nói nhiều có thể kêu to. Bớt tranh cãi có thể nghẹn chết ngươi phải không? Vẫn là nói ngươi này há mồm là thuê tới. Dùng xong chờ con. Bảng nhãn lại không phải từ cục đá nhảy ra tới. Mọi chuyện còn cần ngươi tới giáo. Thường thục rũ tại bên người ngón tay hơi hơi nắm chặt. Nàng hung hăng mà xẻo Thời Thanh liếc mắt một cái. Chờ nàng quay đầu lại xem bảng nhãn thời điểm lại là một biểu tình khác. Người đừng lý nàng. Nàng chính là cái này pháo đốt tính tình. Từ trước đến nay không quen nhìn người khác lòng nhiệt tình. Hai vị này đều là trong kinh quý nữ. Bảng nhãn cũng không dám đi theo phụ họa. Nàng nâng lên tay áo sát mồ hôi trên trán. Ngượng ngùng cười, thân thể lại là thực thành thật hướng Thời Thanh bên này dựa. Trong nháy mắt kia, thường thục sắc mặt hắc giống đáy nồi. Như thế nào đều che giấu không được. Thời Thanh không nhịn cười ra tiếng. Thường thục càng hận không thể đương trường lộng chết nàng. Bảng nhãn cũng khó. Không phải nàng không thích lòng nhiệt tình. Thật sự là nàng không hề căn cơ không dám tiếp thu như vậy đột nhiên thiện ý so với tiếu diện hổ thường thục. Bảng nhãn tình nguyện hướng Thời Thanh cái này có chuyện cũng không chịu đựng pháo đốt bên này đi. Thời Thanh cũng không cùng bảng nhãn đáp lời. Nàng liền đi chính mình. bảng nhãn nhưng thật ra trộm nhẹ nhàng thở ra. Cùng hai người trẻ tuổi so, nàng liền có vẻ cẩn thận chặt chẽ rất nhiều. Thường Thục chậm rãi chuế ở phía sau, tầm mắt rơi xuống Thời Thanh trên lưng, hận không thể thiêu cái lỗ thủng ra tới. Thả Nhẫn Nhẫn nàng, chờ tới rồi triều đình lại nói. Tuy rằng hiện tại tình huống cùng kế hoạch có biến, nàng không thể ấn hệ thống sai khiến được đến trưởng hoàng tử trợ lực. Nhưng nàng công danh còn ở, nàng như cũ là Kim Khoa Trạng Nguyên. Chẳng sợ phân công chức vị nàng cũng so Thời Thanh muốn cao. Chờ nàng đi vào triều đình, tổng có thể nghĩ cách cùng ngũ hoàng nữ đáp thượng tuyến. Cuối cùng hoàn thành chính mình vị cực nhân thần mục tiêu. Như vậy tưởng tượng, Thường Thục trên mặt lại lần nữa treo lên ý cười. Đi nhanh đi phía trước đi đuổi theo Thời Thanh cùng bảng nhãn. Có thể làm Thường Thục tâm an chính là nàng còn có công danh. Chỉ cần công danh còn ở, hết thảy liền có hy vọng. Hoàng thượng là ở ngự thư phòng triệu kiến các nàng. Cùng tồn tại còn có thời cúc. Lần trước thi đình thời điểm, ba người đã gặp qua Hoàng thượng một lần. Đây là lần thứ hai. Hoàng thượng năm nay hơn 50 tuổi. Trung đẳng dáng người. Dung mạo bảo dưỡng cực hảo. Thoạt nhìn muốn so thực tế tuổi trẻ không ít. Nếu là từ mặt mày nhìn kỹ, có thể nhìn ra cùng nàng cùng phụ thân đệ trưởng hoàng tử có 5-6 phân tương tự. Tính cả có được hoàng gia huyết mạch Thẩm Úc cùng nhau. Diện mạo đều thuộc về lãnh diễm kia một quài. Thống nhất mắt phượng, trời sinh có chứa hoàng tộc uy nghiêm cùng áp lực. Hoàng gia họ Tiêu, vương triều đã rằng có trăm năm có thừa. Đương kim vị này, phía dưới hoàng nữ hoàng tử vô số. Thành niên hoàng nữ có 6 vị, trừ bỏ thân thể gầy yếu lão đại ngoại, còn có 5 vị, đến nỗi hoàng tử sao? Vậy càng nhiều, ba người đã lại hoàng đế, bị miễn lễ đứng lên. Phân công chức vị việc này bổn ứng nửa tháng trước liền kết thúc. Hiện giờ lại là kéo dài tới hiện tại. Hoàng thượng tiếng nói thanh thanh đạm đạm, âm điệu thong thả lười biếng. Hôm nay kêu các ngươi lại đây, vì chính là việc này. Nàng mắt phượng vén lên, nhìn về phía Thường Thục, Trạng Nguyên, Thường Thục hô hấp phát khẩn lòng bàn tay ra mồ hôi. Trái tim nói không nên lời kích động nhảy nhót, cực lực ổn định thanh âm trả lời. Nàng rốt cuộc muốn đi vào triều đình, giống nàng mẫu thân cùng trưởng tỷ giống nhau, thân xuyên quan phục trở nên nổi bật, thậm chí nàng khởi điểm so nàng trưởng tỷ còn muốn cao. Sau này liền xem ai xem lại lấy nàng thứ nữ thân phận nói sự. Liền như Thường Thục suy nghĩ. Hoàng thượng đạm thanh nói. Trạng Nguyên Thường Thục, nhập chức Hàn Lâm, làm từ lục phẩm tu soạn. Hàn Lâm viện A, tuy nói chức vị chỉ là cái từ lục phẩm, nhưng này chỉ là cái ván cầu. Đương triều trước nhị phẩm quan viên, cơ bản tất cả đều xuất thân Hàn Lâm, cực nhỏ có ngoại lệ. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đây là cái quá độ chức vị. Thường Thục cả người máu đều đi theo sôi trào. Thậm chí đã thấy chính mình vị cực nhân thần kia một ngày. Dường như trước vài lần nhiệm vụ thất bại thống khổ tra tấn cùng đả kích đều trở thành hư không. Cả người thần thanh khí sảng. Nguyên lai chân chính có được quyền lực. Là như vậy hưởng thụ một việc. Tạ, Thường Thục mới vừa vén lên quần áo phải quỳ xuống tạ ơn. Liền thoáng nhìn cung hầu bước nhanh đi tới. Đưa lỗ tai ở hoàng đế bên người nói chút cái gì. Hoàng thượng hơi hơi giơ tay ngăn lại Thường Thục động tác. Rũ mắt lắng nghe cung hầu nói chuyện. Thường Thục vẻ mặt mờ mịt. Quần áo liêu đến một nửa. Trong lúc nhất thời không biết có nên hay không buông. Thời Thanh mí mắt hơi hơi nhảy lên. Nghiêng mắt xem bên cạnh Thời Cúc. Trong mắt viết bát quái. Thời Cúc thần sắc nhàn nhạt lão thần tự tại. Trên mặt không có nửa phần dư thừa biểu tình. Thường Thục, hoàng thượng mở miệng, cung hầu thối lui đến một bên chạm hảo. Thường đại nhân thỉnh cầu diện thánh. Thường Thục hơi giật mình. Ngay sau đó liền thấy hoàng thượng truyền lời làm Thường Mẫu tiến vào. Thường Thục trong lòng có cổ quái dị cảm giác. Ẩn ẩn cảm thấy bất an. Nàng nắm chặt quần áo. Nhìn về phía hoàng thượng. Trên mặt vội vàng cùng ám chỉ viết đến rõ ràng không có che giấu. Hoàng thượng gật đầu. Không vội, chờ nghe một chút mẫu thân ngươi tiến vào nói cái gì đó lại phân công chức vị cũng không muộn. Nàng nghiêng mắt nhìn về phía Bảng Nhãn cùng Thời Thanh. Hai người hành lễ cùng kêu lên nói. Đúng vậy, nàng hai càng không vội. Thường Thục nắm chặt quần áo ngón tay dùng sức dùng đến cứng đờ chết lặng. Cuối cùng chỉ phải thong thả buông ra. Vạt áo rũ xuống, mặt trên nếp uốn dấu vết rất sâu. Thường Mẫu người mặc màu đỏ quan phục tiến vào. Đứng ở ngự án chính phía trước chiều ngồi ở ngự án mặt sau Hoàng thượng được rồi cái thần tử đại lễ. Thường Ái Khanh đứng dậy. Hoàng thượng giơ tay hư đỡ một phen. Người như vậy sốt ruột hoảng hốt đuổi ở phân công chức vị phía trước lại đây. Chính là có chuyện quan trọng muốn nói. Thường Mẫu lại là quỳ chưa khởi. Cái trán để trên mặt đất. Thần về trạng nguyên việc. Có chuyện muốn nói. Ngự thư phòng mọi người nhìn về phía Thường Mẫu. Thường Thục cũng đi theo nhìn về phía quỳ trên mặt đất người. Ánh mắt nặng nề. Sẽ không. Đây là nàng thân sinh mẫu thân. Tuyệt đối không phải tới ngăn đón nàng một bước lên trời vị cực nhân thần. Hôm qua Thường Mẫu từ nàng trong phòng rời đi sau. Mẹ con hai người liền chưa thấy qua mặt. Thẳng đến hôm nay buổi sáng nàng nhận lệnh tiến cung. Thường Mẫu đứng ở nàng cửa phòng. Thục Nhi, nghe mẫu thân một câu khuyên. Cái này quan ta không làm. Bằng không lấy ngươi tâm phù khí táo tính tình. Chắc chắn đưa tới họa sát thân. Ta cái này đương mẫu thân tổng không thể nhìn ngươi chịu chết. Ngài đến bây giờ đều không tin ta. Trưởng tỷ năm đó đi vào triều đình khi ngài cũng không phải là nói như vậy. Đồng dạng là thân sinh nữ nhi. Ngài vì sao như vậy bất công? Thường Thục khí đến tạp một con chung trà. Nước trà bắn đến giày tiêm thượng. Nếu ngài xem không dậy nổi ta, ta đây sự tình liền không cần ngài hỏi đến. Thục Nhi, Thường Thục ngồi xe ngựa tiến cung. Thường Mẫu mặt sau nói chuyện thanh âm đạm đi. Ngự thư phòng, Thường Mẫu mở miệng, khởi bẩm Hoàng thượng, Thường Thục thân thể bệnh cũ chưa lành. Khủng khó đảm nhiệm chức quan. Việc này Hoàng thượng nếu là không tin, đại có thể dò hỏi ngự y. Hôm trước buổi tối thần mới từ trong cung thỉnh ngự y, vì Thường Thục chẩn trị. Thường Thục trong lòng lộp bộp nhảy dựng, kinh ngạc nhìn Thường Mẫu, đầy mặt khó có thể tin. Đây là nàng thân sinh mẫu thân lời nói. Lâu, Thường Mẫu trước mặt người khác chưa bao giờ khen quá nàng một câu. Nói đều là Thường Duyệt như thế nào hảo như thế nào nỗ lực. Trong mắt căn bản không có nàng cái này thứ nữ. Hiện giờ thật vất vả ở trước mặt Hoàng thượng nhắc tới nàng. Một trương miệng lại là muốn hủy hoại nàng tiền đồ. Hoàng thượng ngước mắt xem Thường Thục. Thường Thục mặt vô biểu tình chỉ có sắc mặt tái nhợt đôi mắt đỏ lên. Chậm nhìn nàng không giống như là bệnh nặng trong người. Hoàng thượng nói. Thân thể không hảo chậm rãi điều dưỡng chính là. Tổng không đến mức vứt bỏ hảo hảo công danh không cần. Nhàn ở nhà dưỡng bệnh. Thường Thục cùng người khác bất đồng. Nàng thương ở phế phủ. Nói phát bệnh không biết là nào trong chốc lát. Thường Mẫu kiên trì. Cầu Thánh Thượng chấp thuận Thường Thục từ đi công danh. Đương cái ở nhà an tâm dưỡng bệnh tâm thường bá tánh. Thường Thục nhất để ý chính là công danh. Trạng nguyên công danh như là khoác ở trên người nàng một tầng ngăn nắp lượng lệ áo ngoài. Cởi ra này thân công danh nàng cái gì đều không phải. Chỉ xứng đứng ở bóng ma tự ti xấu xí xem người khác mặt hướng dương quang. Hiện giờ Thường Mẫu liền công danh đều phải cho nàng cùng nhau kéo đi. Nàng là nhiều xem không được chính mình có tiền đồ. Nhiều sợ hãi chính mình cướp đi thuộc về trưởng tỷ hết thảy. Nếu không như thế nào thế nhưng như vậy nhẫn tâm đến đem nàng phủ định toàn bộ trên mặt đất. Đương cái vĩnh viễn không thể xoay người tầm thường bá tánh. Hoàng thượng khẽ nhíu mày. Ngước mắt xem Thường Thục. Trạng nguyên cảm thấy đâu. Thường Thục hô hấp trầm trầm. Ngực phập phồng rõ ràng. Nàng quỳ gối Thường Mẫu bên người. Cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói. Thần, không đồng ý, nàng sao có thể nguyện ý bỏ quan không làm. Này so giết nàng còn khó chịu. Người thống khổ nhất không phải không chiếm được. Mà là được đến sau lại bị bách mất đi. Mẹ con hai người hình thành rằng co. Cầm bất đồng ý kiến đồng dạng quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng trầm mặc không nói. Ngự thư phòng không khí nháy mắt trầm thấp xuống dưới. Thời Thanh nhìn Thường Mẫu. trong lòng ẩn ẩn có dự cảm. Thường đại nhân hẳn là biết điểm cái gì. Bằng không đương nương như thế nào sẽ nhẫn tâm đến không muốn làm nữ nhi làm quan. Nề Hà Thường Thục đôi mắt bị công danh lợi lộc che giấu trụ. Gắt gao bắt lấy nàng Trạng Nguyên danh hiệu. Không chịu nhìn về phía nơi khác. Một khi đã như vậy, Trạng Nguyên cảm thấy thân thể tạm được. Hoàng thượng nhìn Thường Thục. Vậy chuẩn ngươi đi. Thường Thục đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Quỳ trên mặt đất thật mạnh dập đầu tạ ơn. Nhưng mà nàng trong lòng vui sướng mới vừa tràn ngập đi lên. Liền nghe thấy phía sau truyền đến trưởng hoàng tử thanh âm. Chậm đã, hôm nay Thường Thục là chú định không thể như nguyện. Ngự thư phòng mấy người triều trưởng hoàng tử hành lễ. Trưởng hoàng tử ăn mặc chính thức cung phục. Triều hoàng thượng phúc lễ. Hoàng thượng, thần đệ có việc khải tấu. Thời Thanh nhìn trưởng hoàng tử. Nháy mắt minh bạch là ngày ấy nàng thành thân ban đêm sự tình muốn vạch trần. Trưởng hoàng tử xuất thân hậu cung. Hành sự từ trước đến nay cẩn thận. Hoặc là không ra tay. Muốn ra tay định là một kích mất mạng. Hắn đánh rắn đánh dập đầu. Chờ chính là hôm nay. Ở Thường Thục nhất phong cảnh là lúc. Đem nàng từ Trạng Nguyên thần đàn hoàn toàn đá đi xuống. Trạng Nguyên đức hạnh. Không xứng làm quan. Trưởng hoàng tử người đem ngày ấy bắt được người áp lên tới. Đối phương cơ hồ quỳ trên mặt đất kia một khắc liền đem chính mình hành động công đạo giành mạch. Là Thường Trạng Nguyên sai xử ta. Ta chỉ là thu người tiền tài thay người làm việc. Quái nàng tồn may mắn tâm lý bị tiền mê tâm. Thật đã xảy ra chuyện mới biết được sợ hãi. Thường Thục sắc mặt nháy mắt trắng xanh. So vừa rồi còn muốn khó coi. Nàng cái trán để trên mặt đất. Thần không quen biết nàng. Định là có người vu hãm thần. Hoàng thượng tay đáp ở trên mặt bàn. Nhìn về phía trưởng hoàng tử. Nga, kia vu hãm ngươi người là ai? Thế nhưng có thể liền lăng giác khăn tay đều có. Trưởng hoàng tử đem khăn tay ném ở Thường Thục trên người. Lăng giác rời đi ngày ấy. Đồ vật là bổn cung phái người nhìn thu thập. Này khăn tay hắn thích nhất. Nếu không phải này khăn tay. Úc Nhi như thế nào mắc mưu? Trưởng hoàng tử ánh mắt hãy còn có trọng lượng giống nhau nặng nề đè ở Thường Thục trên người. Ngươi còn tưởng như thế nào rảo biện? Nhân chứng có, vật chứng cũng có. Thường Thục như là bị nhốt ở lồng sắt vây thú. Tả hữu đều trốn không thoát đi. Cầu hoàng thượng nhìn rõ mọi việc. Còn thần trong sạch, đến bây giờ, Thường Thục có thể làm chính là cắn răng không chịu thừa nhận. Trưởng hoàng tử cười lạnh. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cho bổn cung đem lăng giác cũng dẫn tới? Hỏi một chút hắn này khăn tay là cho ai? Thường Thục đầy đầu mồ hôi lạnh. Ánh mắt hoảng hốt, mãn đầu óc đều là. Xong rồi, nàng tiền đồ, nàng quang minh bằng phẳng tương lai. Xong rồi, hoàng thượng hỏi. Trạng Nguyên còn có hay không cái gì muốn biện giải? Thường Thục đầu ngón tay đè ở trên mặt đất. Nói không nên lời nói. Hoàng thượng đạm thanh nói. Thường Thục, ý đồ hãm hại tiến sĩ Thời Hỷ cùng trưởng hoàng tử chi tử Thẩm Úc. Phẩm tính ác liệt không xứng làm quan. Cướp đoạt Trạng Nguyên danh hiệu. Vĩnh không tuyển dụng, không xứng làm quan. Vĩnh không tuyển dụng, tám chữ như là một ngọn núi. Thật mạnh đè ở Thường Thục trên vai. Đem nàng áp suy sụp. Nếu liền quan đều làm không được. Còn như thế nào vị cực nhân thần? Thường Thục cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất. Bên tai một trận vù vù. Ngắn ngủn bất quá nửa canh giờ. Nàng đã trải qua đại hỷ đến đại bi. Đánh mất sở hữu tự hỏi năng lực cùng lý trí. Tích, ký chủ Thường Thục. Nhiệm vụ thất bại. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn toàn mất đi trợ lực công cụ người. Trưởng hoàng tử. Cho nên phán định ký chủ nhiệm vụ thất bại. Trạng Nguyên. Danh hiệu bị cướp đoạt, vị cực nhân thần, mục tiêu thất bại, hệ thống nhiệm vụ, thất bại, mãn đầu óc đều là, thất bại, hệ thống lạnh băng vô tình điện tử âm mỗi phát ra một câu đều như là đối nàng vô năng trào phúng. Cố tình lúc này, Thường Mẫu còn ở bên cạnh thúc giục nàng, Thường Thục, mau tạ ơn, cảm tạ cái gì ân, nàng tiền đồ cùng công danh cũng chưa còn cảm tạ cái gì ân. Thường Thục nghiêng ngả lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy. Chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. nhìn không thấy nửa điểm quang. Nàng từ có ánh sáng đỉnh núi bị người một phen đẩy hồi hắc ám vực sâu. Chỉ là nghĩ đến hôm nay lúc sau người khác đối nàng cái nhìn thường thục liền không thể tiếp thu. Nàng duỗi tay chỉ vào Thường Mẫu. Trách ngươi, đều tại ngươi, ta có hôm nay toàn trách ngươi. Thường Thục Thánh trước rít gào. Cung hầu ý bảo bọn thị vệ đem nàng bắt lấy. Vẫn là hoàng thượng giơ tay ngăn lại. Nghe nàng nói, cung hầu hơi hơi ngơ ngẩn. Minh bạch hoàng thượng muốn nhìn cái náo nhiệt. Liền thối lui đến mặt sau. Đúng vậy, nếu không phải ngươi bất công trưởng tỷ, ta như thế nào sẽ nghĩ cùng nàng tranh. Nhưng ta một cái thứ nữ lại như thế nào tranh đến quá nàng một cái đích trưởng nữ. Thường Thục trở tay chỉ vào chính mình. Ta cùng nàng so, chỉ xứng sống ở bóng dáng. Quang đều là của nàng. Ta cũng tưởng có người khen. Cũng tưởng có chúng tinh phủng nguyệt đãi ngộ. Thường Mẫu đầy mặt thống khổ. Tưởng duỗi tay cản nàng. Lại bị Thường Thục đẩy ra. Còn có ngươi. Khi, Thanh, Thường Thục ánh mắt này sinh ác độc nhìn Thời Thanh. Hận không thể ăn nàng. Ngươi năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch. Ta có hôm nay toàn trách ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại nói không chừng đã vị cực nhân thần. Ta đã sớm một bước lên trời đem các ngươi tất cả đều đạp lên dưới lòng bàn chân. Ngươi cái này đê tiện nhân vì cái gì muốn cùng ta đối nghịch. Thường Thục duỗi tay muốn véo Thời Thanh. Liền ngươi này há mồm. Ngươi nên bị treo ở đầu tường thượng khát chết. Mọi người kinh hãi. Không đợi thị vệ lại đây, Thời Thanh nhấc chân để ở Thường Thục trên bụng, một chân đem nàng đá hồi trên mặt đất thành thật ngồi xong. Thời Thanh trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ta đê tiện, khi nào ta một cái đích nữ luân được đến ngươi cái thứ nữ mắng đê tiện. Ta này há mồm làm sao vậy? Ta này há mồm nói đều là đại lời nói thật. Còn vị cực nhân thần đem người khác đạp lên dưới lòng bàn chân. Thời Thanh khí cười, chiều Thường Thục, phi. Một tiếng, liền ngươi, cũng xứng, ngươi còn tưởng một bước lên trời. Ngươi như thế nào không nghĩ một bước thăng thiên đâu. Lớn lên xấu liền tính, ngươi tưởng còn rất mỹ. Chúng tinh phủng nguyệt, khi nào chốc khoác ếch xanh ra liền dám đảm đương chính mình là cá nhân. Ngươi sai là sai ở ngươi thứ nữ thân phận sao? Ngươi sai ở ngươi không đúng tí nào còn tự cho mình siêu phàm. Người khác có hôm nay ăn qua nhiều ít khổ ngươi như thế nào liền nhìn không thấy. Ngươi cặp kia liền sẽ ghen ghét mắt đỏ là đối lưu ly hạt châu. Dùng để đương bài trí sao? Cái gì đều cùng người khác so. Bán đậu hủ lý bà bá ngày hôm qua mới vừa nằm tiến trong quan tài. Ngươi như thế nào không cùng hắn nhiều lần. Ngươi nếu là mua không nổi, ta đưa ngươi cũng không phải không thể. Phàm là nàng quang minh chính đại nỗ lực điểm, cũng không đến mức nháo cho tới hôm nay. Thời Cúc mí mắt nhảy lên, duỗi tay kéo Thời Thanh, ý bảo nàng đừng nói nữa hoàng thượng sắp cười. Thời Thanh nhìn về phía Thường Thục, liền ngươi như vậy không cầu tiến tới chơi ám chiêu cũng dám muốn khích lệ. Ngươi là so cầu hiểu trông cửa thủ ra vẫn là so gà sẽ dậy sớm đánh minh. Ngươi còn không có nó hai cần mẫn liền dám muốn người khích lệ. Khen ngươi cái gì? Khen ngươi mặt đại sao? Thường Thục bị Thời Thanh mắng tìm không thấy sen mồm địa phương. Mỗi lần vừa định há mồm đã bị nàng thanh âm dỗi trở về. Nghẹn mặt đỏ bừng, Thời Thanh mắng xong thư khẩu khí. Thống khoái, một hai phải bức ta miệng phun hương thơm giáo ngươi làm người. Quảng cáo, cách chương.